Linh Kiếm Tôn, chương 391, 391, Kiêu Hùng Tính Tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là thật, Phạm Vô Kiếp mặt không chút thay đổi. Giọng nói có vẻ rất đạm mạc. Phàm là ngưng tụ cửu cấp kiếm ý người. Bất luận tuổi tác, bất luận tu vi, giống nhau cho vinh dự kiếm chủ vị. Cửa này quy tự vạn kiếm các thành lập tới nay. Liền đời đời tương truyền. Ta lại có thể không nhìn. Chẳng lẽ, ba người các ngươi có điều dị nghị? Lời nói đột nhiên chuyển biến. Phạm Vô Kiếp ánh mắt dừng lại ở Thường Xích Tiêu ba trên thân người. Khiến cho ba người như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cảm giác rất khó chịu. Môn quy truyền thừa nghìn năm, tự nhiên không thể cãi lời. Chỉ là cái này Lạc Vân tư lịch còn thấp, hiện tại lập tức dành cho vinh dự kiếm chủ vị. Chỉ sẽ ảnh hưởng tu luyện của hắn chi tâm. Thường Xích Tiêu đôi mắt chuyển động phi khoái, trầm giọng nói, lấy ta suy nghĩ, không bằng đợi hắn bước chân vào thiên linh cảnh giới. Cho nữa dư hắn vinh dự kiếm chủ vị, làm như thế pháp, cũng có thể khiến cho người tin phục. Lạc Vân chính mình cực quang kiếm ý, thiên phú kinh người. Trong vòng một năm, nhất định có thể bước vào thiên linh cảnh giới. Trong khoảng thời gian này, để hắn hảo hảo mài tâm tính. Đối với hắn, đối với vạn kiếm các, đều rất có ích lợi. Tần Thu Mạc ra phụ họa, biểu tình càng chăm chú. Phạm Vô Kiếp dừng ở hai người trước mắt, dừng lại chỉ chốc lát, chậm rãi nói, các ngươi nói xong không? Lộp bộp, Thường Xích Tiêu ba lòng của người ta thần chiến run một cái. Nhất thời cảm giác không khí chung quanh trở nên ngưng động. Ngẩng đầu, đã thấy Phạm Vô Kiếp đứng dậy, trên cao nhìn xuống, nhãn thần ngầm có ý ánh sáng lạnh. Cổ kiếm đấu giá hội thượng, Lạc Vân ám thi thủ đoạn, khiến cho Thường Danh Dương đại mất mặt mặt, lấy cực giá tiền thấp, đem chuôi này đen kịt trọng kiếm chắp tay tương nhượng, trở thành mọi người chi trò cười. Đờ, ọc chuyện cùng, thử luyện sau khi kết thúc, các ngươi kích động mọi người, cưỡng bức Vân Trường Thanh, muốn đem Lạc Vân đánh ra tẩy kiếm trí. Nào ngờ, Lạc Vân ngưng tụ cực quang kiếm ý, lấy sắc bén lời nói. Cho các ngươi không xuống đài được mặt. Thậm chí ngay cả phản bác ngôn ngữ, đều nói không nên lời nửa câu. Xét thấy hai điểm này, ba người các ngươi đối với Lạc Vân ghi hận trong lòng. Ví như Lạc Vân trở thành vinh dự kiếm chủ, các ngươi muốn âm thầm chèn ép hắn. Độ khó cực đại, sở dĩ, này vinh dự kiếm chủ vị, tất không thể để cho Lạc Vân xong. Mới vừa những lời này, nghe vào là vì vạn kiếm các suy nghĩ. Trên thực tế, chỉ là cho các ngươi tạo thanh cản trở, phương tiện sau đó nhằm vào Lạc Vân. Ta nói, có hay không chính xác? Phạm Vô Kiếp lời của như trước bình tĩnh, lại làm cho ba người sắc mặt của trở nên không gì sánh được xấu xí. Làm câu nói sau cùng âm hạ xuống, tim của bọn họ bỗng nhiên run lên, trực tiếp quỳ ngã trên mặt đất. Các chủ, hết thảy đều là hiểu lầm. Chúng ta cũng không tính toán như vậy. Thường Xích Tiêu vội vàng mở miệng, thần sắc đã hoàn toàn luống cuống. Cao giọng nói, chúng ta làm mọi thứ, cũng không tư tâm, toàn bộ cũng là vì vạn kiếm các. Lạc Vân theo chúng ta mặc dù có ân oán, nhưng đều đã qua, chúng ta hữu khởi phải tùy thời trả thù. Lạc Vân thiên phú kinh người, tương lai thành tựu, nhất định không kém Bách Lý Cuồng Sinh. Giống như chỗ người này. Ta vạn kiếm các nhất định cường thịnh không suy. Chúng ta sở dĩ làm như vậy, chỉ là muốn ổn định Lạc Vân tu luyện chi tâm. Tịnh vô tạp niệm, hai vị kiếm chủ theo như lời. Chính là ta suy nghĩ trong lòng. Mong rằng các chủ minh giám. Tần Thu Mạc cùng Thường Danh Dương hai người liên tiếp dập đầu. Lúc nói chuyện, cả người đều đang điên cuồng run rẩy, lau một cái sợ hãi vẻ kinh hoàng. Từ lâu bao phủ cả gương mặt. Ta bao thở nói qua muốn trách tội các ngươi. Phạm Vô Kiếp suy cười một tiếng. Sở giọng nói. Nhường ba thân thể của con người cứng đờ. Ngẩng đầu. Trong con ngươi tràn đầy vẻ nghi hoặc. Theo như môn quy nói. Lạc Vân vừa vào vạn kiếm các. Cần phải cho vinh dự kiếm chủ vị. Điểm này. Không thể cãi lại. Nhưng. Các ngươi nói cũng có đạo lý. Kiếm chủ chi quyền lợi. quá lớn, chung quy sẽ ảnh hưởng tu luyện của hắn chi tâm. Phạm Vô Kiếp giọng nói nhẹ nhàng chậm chạp, đạm nhiên nói rằng, bởi vậy, hắn cái này vinh dự kiếm chủ, chỉ có danh, cũng không thực, tuyệt sẽ không ảnh hưởng đến vạn kiếm các vận truyền. Về phần giữa các ngươi ân oán, ta không có bất kỳ hứng thú gì. Chỉ cần Lạc Vân cam tâm tình nguyện ở lại vạn kiếm các, cũng vì ta sử dụng. Này, như vậy đủ rồi. Nói đến đây, Thường Xích Tiêu trên mặt bạo dũng ra hiểu ra ý, đem đầu thiếp trên mặt đất. Lấy lòng nói, các chủ suy nghĩ, quả nhiên hai mặt chu toàn. Thật là làm người vạn phần bội phục. Nên nói, ta đều đã nói, thử luyện việc, thì đến đây kết thúc đi. Các ngươi, mau chóng ly khai, chớ để quấy rối ta bế quan tĩnh tu. Phạm Vô Kiếp vung tay lên, phát ra lệnh đuổi khách. Nghe vậy, Thường Danh Dương khuôn mặt khẩn trương, vừa muốn nói, lại bị Thường Xích Tiêu kéo lại. Đồng thời nháy mắt, hắn đem đầu vi khẽ nâng lên, cung kính nói, ba người chúng ta cái này rời đi, không quấy rầy nữa. Lời nói này hết, Thường Xích Tiêu đứng lên, ba người quay Phạm Vô Kiếp cung kính cúc cung, sau đó thân hình lui về phía sau, cho đến ly khai lầu các, ba người mới vừa rời khỏi lầu các, một u ám ánh sáng xẹt qua, bao phủ chỉnh một mảnh hư không, đợi bọn hắn mở hai mắt ra lúc, đã cách xa quần sơn, đứng ở một chỗ rộng đất bằng phẳng. Phụ thân, thử luyện việc, cứ tính như vậy, Thường Danh Dương lập tức mở miệng, trên mặt tràn đầy phẫn uất màu sắc, lớn tiếng nói, hai nhà chúng ta, hao tốn nghìn vạn lần linh thạch, mua được một chút cũng không có chỉ quan hệ, đến tối hậu, phái đi ra 43 người, toàn bộ đều chết hết, chuyện này, chẳng lẽ không lại điều tra, nói, Thường Danh Dương thần sắc càng phát ra tức giận, cơ hồ là giống giận liên tục, nhường Thường Xích Tiêu sắc mặt của cũng biến thành cực kỳ âm trầm. Thanh âm trầm thấp, các chủ đều đã nói rõ. Thử luyện việc, đến đây kết thúc, chúng ta cho dù lòng có tức giận, như vậy có thể làm sao? Một tiếng phản vấn, nhường Thường Danh Dương lập tức không nói. Ngậm miệng, tùy ý khuôn mặt đỏ lên. Tần Thu Mạc thở dài, nói, thử luyện việc nếu là thành công, chúng ta Tần Thường hai nhà thực lực sẽ gặp đột nhiên tăng mạnh, nhưng đồng thời cũng sẽ ảnh hưởng đến tam đại nhánh núi cân đối. Hiện tại chúng ta kẻ vô tích sự, ngược lại là chung các chủ lòng kẻ dưới này. Vừa rồi cho dù ngươi đưa ra chuyện này cũng sẽ không có bất kỳ kết quả gì, chỉ biết không giải quyết được gì. Các chủ chính là kiêu hùng tính tình, bất cứ chuyện gì cũng sẽ ở hắn trong khống chế. Thường Xích Tiêu giọng nói lạnh giá, thấp giọng nói, cái kia Lạc Vân, hai lần cự tuyệt các chủ, điều này làm cho các chủ trong lòng tràn đầy lãnh ý, sở dĩ hắn mới có thể cướp đoạt Lạc Vân quyền lợi, chỉ cho hắn một cái vô dụng hư danh. Thậm chí, hắn đem chuyện này nói ra, đều là tính toán, muốn lợi dụng chúng ta cùng Lạc Vân quan hệ, nhường chúng ta xuất thủ chèn ép Lạc Vân, không cho Lạc Vân khá hơn. Thường Danh Dương sửng sốt một chút, hỏi, đây là vì sao? Thường Xích Tiêu lập tức giải thích, Lạc Vân, thiên phú kinh người như vậy, tương lai thành tựu, nhất định bất phàm, nhân tài như vậy, các chủ nhất định phải thu nhập dưới trướng. Nhưng Lạc Vân tâm thần tính càng cố chấp, không chịu bái nhập các chủ môn hạ. Sở dĩ, các chủ sẽ mượn tay của chúng ta, không ngừng chèn ép Lạc Vân, nhường Lạc Vân tình cảnh trở nên xấu hổ, thậm chí là lúng túng. Cho đến lúc này, Lạc Vân tự nhiên sẽ cầu xin các chủ tha thứ, đồng thời bái nhập các chủ môn hạ. Nghe đến đó, Tần Thu Mạc thanh âm của tràn ngập tự diễu, nói, bất kể là Lạc Vân hay là chúng ta, ở các chủ trong mắt cũng chỉ là công cụ mà thôi. Có thể để cho hắn tốt hơn thống ngự vạn kiếm các, củng cố quyền lợi của mình. Cách chương.